có những năm lời tự thú cơ mà, làm sao mà đọc hết được. Cho nên tôi đề nghị chọn một thôi, có lẽ là lời tự thú rõ nét nhất. Đó là lời tự thú thứ 5 ở chương 20. Tôi mời các anh chị đọc chung từ câu 7 cho đến hết câu 18. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã lên cho cười cho tiếng Ngài, để họ nhà bán con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên, bạc tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con em chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao em được. Con nghe biết bao người vu cáo, kìa lão tứ phía kinh hoàng. Hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều đình xem con vấp ngã. Họ nói, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ bắn qua trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con, như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế, những kẻ từng hại con sẽ thất điên bắt đầu, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đứng dò xét người công chính, đứng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài chỉ tội chúng đích đáng. Vì con đã giải bày cớ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa. Vì Người đã giải thoát kẻ cơ bẩn khỏi tay thường hung bạo. Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra. Ngày mẹ tôi sinh ra, tôi không đáng được chúc lành. Thật đáng nguyền rủa kẻ làm cho cha tôi hớn hở mười vui khi báo tin cho người. Một người con, một bé trai đã được sinh ra cho ông. Chớ gì kẻ đó giống như các thành, bị Đức Chúa phá đổ, không chút xót thương. Chớ gì sáng sớm nó nghe tiếng kêu cứu, và giữa trưa nghe tiếng hò xuân trận. Tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ, để mẹ tôi lên nấm mồ chôn tôi, và lòng bà cứ mang tôi mãi mãi. Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi, phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ buồn sầu, và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ. Các anh chị nghĩ sao về những lời tâm sự này? Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Có bao giờ mà chúng ta dám sử dụng cái từ ngữ quyến rũ để nói với Chúa không? Tôi hồ nghi chắc không quá à. Có ai trong các anh chị và các bạn đạo đức lắm thì cũng bảo là Chúa gọi con, Chúa chọn con, chứ có ai mà dám nói là Chúa quyến rũ con. Đây là từ ngữ dành cho cái cô gái nào ấy đi quyến rũ một anh thanh niên. Vậy mà Jeremiah sử dụng cái từ ngữ đó đó. Nhưng mà động từ quyến rũ lập tức nó diễn tả mối tương quan giữa Giê-rê-mi-a với Thiên Chúa là một tương quan tình yêu. Tình yêu. Một tương quan tình yêu hết sức gắn bó và mật thiết. Người ta mới dùng cái từ ngữ này. Lạy Chúa, Chúa quyến rũ con. Về phần con thì con để cho Ngài quyến rũ. Tức là con cũng mắc bẫy rồi. Con cũng đồng lòng trong cái mối tình đó rồi. Như vậy cái lời đầu tiên này nó mở ra một bối cảnh để giúp ta hiểu được những tâm sự sau này. Những tâm sự sau này Giê-rê-mi-a diễn tả chỉ có thể hiểu được trong bối cảnh của tình yêu, như là tình yêu nam nữ vậy. Còn nếu không thì nghe nó khủng khiếp quá. Giê-rê-mi-a tâm sự với Chúa như tâm sự với một người mà mình yêu thương gắn bó. Và sau đó thì Ngài tâm sự làm sao? Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, là bạo tàn, là phá hủy. Ông ấy được Chúa sai đến để nhổ mà, để lật mà, để phá hủy mà. Thế cho nên là người ta đặt cho ông cái tên là ông tứ phía kinh hoàng. Biết có ông giám mục nào, ông linh mục nào ở thời đại này được người ta đặt cho cái tên là ông tứ phía kinh hoàng. Bởi vì ông giảng lời Chúa toàn những lời đe dọa không à. Người ta gọi là tiên tri báo họa. Toàn là những cái lời gieo họa, đe dọa. Cho nên mới mang cái tên là tứ phía kinh hoàng. Thành thử ra người ta đâu có thương, mà nó hè nhau, nó bảo là tố cáo nó đi. Bạn bè thân thích mà cũng còn rình xem Giê-rê-mi-a vấp ngã ra sao. Thi hành sứ mạng của một tiên tri nhân danh Chúa mà nói, mà đang khi đó bị người đời người ta chế giễu, khinh bỉ, nhạo cười, lên án như vậy. Giê-rê-mi-a cảm thấy đau khổ đến mức độ mà ông ấy nguyền rủa luôn cả ngày mẹ sinh ra đời. Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra, ngày mẹ tôi sinh ra tôi, không đáng được chúc lành. Và sau đó là những lời hết sức tâm tình tuyệt vời. Tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ, để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi và lòng bà cứu mang tôi mãi mãi. Hỏi thật các anh chị và các bạn ở đây này, chắc chắn là tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về đau khổ. Nhưng mà có bao giờ mà chúng ta đau khổ đến cái mức mà mình nguyền rủa cái ngày mẹ mình sinh mình ra đời không? Có bao giờ mình đau khổ đến cái mức mà mình nói những lời như Giê-rê-mi-a, tại sao tôi không chết ngay trong lòng mẹ, để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi? Hình như chưa đến mức đó đâu. Vậy mà lạ lắm, khi ta đọc Thánh Kinh đó là ta thấy rất nhiều tiên tri mang tâm trạng này. Nhớ lại sách Xuất Hành coi, Môi-se thưa với Chúa làm sao? Lạy Chúa, Chúa mà không giải quyết mà cứ để như thế này thì thà Chúa để con chết đi còn hơn. Nhớ lại tiên tri Elia coi, bị bà hoàng hậu Jezabel bà ấy đuổi chạy, vắt giò lên cổ, ông than sao? Lạy Chúa, con đâu có hơn cha ông con, xin để con chết đi cho xong. Bây giờ đến Giê-rê-mi-a, tôi lọt lòng mẹ để làm gì? Để chỉ thấy toàn gian khổ buồn sầu và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ. Lạ lắm, ta đọc Thánh Kinh ta thấy tâm sự của các tiên tri Không phải một mình Giê-rê-mi-a mà nhiều. Có nghĩa là khi các ngài thi hành sứ vụ tiên tri nhân danh Chúa mà nói, là các ngài phải chịu biết bao nhiêu đau khổ. Cho nên ngày hôm nay, nếu các anh chị và tôi mà có đi rao giảng lời Chúa cách này cách khác, mà bị người ta chê cười hay người ta giễu cợt hay người ta khinh bỉ, nhớ lại những nhân vật này trong Thánh Kinh để thấy cũng là chuyện bình thường. Cũng là chuyện bình thường. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong di chúc của Ngài có cái câu Ngài mượn tâm tình của Thánh Phaolô để nói là: tôi đã nên trò cười trước mặt các thiên thần và loài người. Giáo Hoàng đó. Bởi vì khi Ngài công bố giáo huấn của giáo hội, bao nhiêu người trên thế giới nó xuống vào, nó phản đối, nó chửi bới, trở thành trò cười trước mặt các thiên thần và loài người ta. Thân phận của các tiên tri là như vậy. Một đằng khác, tôi cũng muốn đặt câu hỏi với các anh chị và các bạn. Thế khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, có bao giờ các anh chị dám than thở với Chúa không? Có không? Cứ than thoải mái chứ cái gì đâu. Hay cứ coi như là một cuộc chuyện trò tâm sự giữa mình là con với Chúa là cha. Ngài biết, chúng ta biết Chúa yêu thương mình. Và mình cứ nói lên cái nỗi lòng của mình thôi, đừng có ngại. Nói cho nó giải phóng tâm tư. Lạy Chúa, con mệt lắm rồi, theo Chúa chẳng được cái gì, toàn những cái chuyện trả ra đâu vào đâu. Nếu mà cảm thấy như thế thì cứ việc nói. Đừng có nghĩ rằng mình nói như thế là phạm tội. Nếu chúng ta đặt ra khỏi cái bối cảnh của đức tin, bối cảnh của tình yêu giữa Thiên Chúa là cha và chúng ta là con, thì có thể là một sự xúc phạm. Nhưng mà đằng này chúng ta đặt mình trong tâm thế cầu nguyện, trò chuyện với Thiên Chúa như với một người cha, thì cứ việc nói lên nỗi lòng của mình. Và trong lời tâm sự của tiên tri Giê-rê-mi-a này, các anh chị để ý mà thấy, nó diễn tả một sự rằng co nội tâm rất hay nhé. Một đàng đó thì Ngài bảo là: vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày, cho nên có lần con tự nhủ, thôi không nghĩ đến Chúa nữa, chẳng nhân danh Chúa mà nói nữa. Nhưng một đằng khác thì làm sao? Lời Chúa cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt, con nén chịu đến phải hao mòn mà làm sao nén được. Cái sự rằng co trong tâm hồn của những người đang sống trong tình yêu. Một đàng thì tức quá, thôi bỏ cho rồi, quyết định bỏ xong tối về lại không ngủ được, nó cứ âm ỉ trong lòng, cứ cháy bừng bừng mà không sao ném được. Cái kinh nghiệm tình yêu này chắc là nhiều người có, và nó là kinh nghiệm đức tin của tiên tri Giê-rê-mi-a đối với Thiên Chúa. Cho nên nếu trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chán nản đến độ muốn buông xuôi, điều đó cũng không lạ lắm đâu. Nhưng ngay trong lúc đấy, nếu mà ta nhìn sâu vào trong tâm hồn của mình, ta sẽ khám phá ra ở đó vẫn có một niềm gắn bó với Chúa. Đối với người sống đức tin là như thế. Và đồng thời ở trong lời tự thuật của Giê-rê-mi-a này, cũng giống như trong cuốn Confessio của Thánh Augustino, cuối cùng thì không bao giờ những cái tâm tình chán nản, buông xuôi, thất vọng nó chiến thắng, mà luôn luôn là sự tin tưởng vào Chúa. Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con phải thất điên bát đảo, không thắng nổi con. Chúng sẽ thất bại và nhục nhã ê chề, lạy Chúa các đạo binh. Con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, và con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Giống như Chúa Giêsu của chúng ta ở trên thập giá, Ngài kêu lên cái câu là: Cha ơi, sao Cha bỏ con? Nhưng mà câu cuối cùng đó không phải là câu sao Cha bỏ con, mà câu cuối cùng là: lạy Cha, con xin phó mạng sống con trong tay Cha. Luôn luôn là như vậy. Chán nản, buông xuôi, thất vọng có đấy, nhưng mà tâm tình cuối cùng luôn luôn là tin tưởng, phó thác nơi Chúa. Thế từ đó, sở dĩ tôi muốn chọn lời tâm sự này của tiên tri Jeremiah để có ý chia sẻ với các anh chị, có lúc nào đó ở trong đời sống đức tin hay khi mình đi làm việc tông đồ mà mình gặp những cái chuyện buồn phiền chán nản, mong các anh chị nhớ lại trang thánh kinh này, mở lại đọc. Mở lại đọc để làm gì? Để khám phá ra rằng những tâm tư mà chúng ta đang có không phải là một mình chúng ta có, mà rất nhiều người đã có, và có một cách sâu sắc. Và đồng thời nhờ đọc lại như vậy, ta lấy lại niềm hy vọng, ta lấy lại sự phấn khởi trong đời sống đức tin, trong đời sống thiêng liêng. Bởi vì chắc chắn là con đường đi theo Chúa nó không phải là con đường dễ dãi, mà ngược lại rất nhiều thử thách, rất nhiều đau khổ. Mùa chay giúp chúng ta ý thức điều đó hơn. Đó là một việc.